Hồ Tế, chương 675, góc truyện audio.com, chương 675, Triệu Vô Cực cười lớn nói, được, nhóc con, chỉ cần anh dám đánh cuộc với tôi, anh thắng tôi sẽ cho anh Rolex, nếu anh thua thì ngoan ngoãn ly hôn với Mộc Tuyết, được, Dương Tiêu gật đầu, một lời đã định, quyết không thay đổi, Triệu Vô Cực cười điên cuồng nói. Được, các bạn ở đây làm chứng cho tôi. Nhóm người có mặt tại hiện trường nhìn Dương Tiêu với biểu cảm đùa cợt, như thể Dương Tiêu là một chú hề đang nói đùa. Đây là tự tìm nhục nhã. Đường Mộc Tuyết căng thẳng siết chặt góc quần áo, trái tim như treo ở cổ họng. Nếu Dương Tiêu thua, thì thật sự muốn ly hôn. Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc nhìn nhau nở một nụ cười đắc thắng. Theo cái nhìn của bọn họ, Dương Tiêu không có khả năng thăng được Triệu Vô Cực. Không bao lâu nữa con gái của họ sẽ được gả vào một gia đình giàu có. Chấm, ai đến trước? Triệu Vô Cực cương quyết liếc nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu vươn tay. Trước đây tôi chưa từng chơi bowling. Anh trước đi. Ok, đưa bóng. Chấm, Triệu Vô Cực phát tay. Ngay sau đó một huấn luyện viên bowling lập tức đưa cho Triệu Vô Cực một quả bóng đen với ánh mắt nịnh hót. Cầm quả bóng đen, Triệu Vô Cực ngắm nhìn vào đường bóng lăn đầu tiên. Mắt anh ta lóe lên tia sáng. Quả bóng đen trong tay anh ta lập tức văng ra ngoài. Lăn lăn lăn, nhìn toàn cảnh, quả bóng đen lăn nhanh trên đường bóng lăn. Sau đó chạm đều vào những con ki gỗ ở giữa. Sau đó với quả bóng đầu tiên tất cả 10 con ki gỗ trên đường bóng lăn đều bị đánh đổ. Triệu Vô Cực đã đánh đổ tất cả các con ki gỗ trên đường bóng lăn đầu tiên nhanh như tia chớp tóe ra lửa. Hiện trường vang lên một trận náo động. Không hồ là Triệu công tử. Quá kinh người đúng không? Đương nhiên, đừng quên, Triệu công tử đã ở nước ngoài 6 năm. Kỹ thuật này tự nhiên không phải làm màu. Nhóm người xem đã rất sửng sốt, cảm phục bởi kỹ năng chơi bóng tuyệt vời của Triệu Vô Cực. Sau khi đánh đổ thành công tất cả con ki gỗ trong đường bóng lăn đầu tiên, Triệu Vô Cực diễu võ dương oai nhìn Dương Tiêu, trực tiếp giơ ngón tay giữa về phía Dương Tiêu, giống như Dương Tiêu không thể chịu được một đòn nào. Nhìn thấy cảnh này, gương mặt Đường Mộc Tuyết tái nhỏ ợt. Cô có thể thấy rằng chắc chắn bowling là một trong những môn thể thao mà Triệu Vô Cực chơi rất tốt. Sợ là lần này Dương Tiêu sẽ gặp nguy hiểm. Triệu Cầm thốt lên. Quá kinh người. Quá kinh người. Triệu công tử cậu giỏi quá. Quá tuyệt. Triệu công tử giỏi quá. Đường Kiến Quốc khen ngợi. Triệu Vô Cực phất tay. Huấn luyện viên bowling nhanh chóng đưa tiếp cho Triệu Vô Cực một quả bóng đen. Thậm chí lần này Triệu Vô Cực còn nhanh hơn trước. Bịch một tiếng, tất cả các con ki gỗ ở đường bóng lăn thứ hai đều bị đánh đổ. Trên hiện trường lại vang lên một trận náo động khác. Hầu như tất cả mọi người đều sôi sục. Phải nói rằng ở nước ngoài, bowling là một môn thể thao giải trí rất phổ biến. Giống như chơi bi. Ở trong nước, hầu như có mặt trên khắp các đường phố. Tất nhiên, kỹ năng của Triệu Vô Cực rất tuyệt vời. Anh ta đã từng giành chức vô địch bowling trong nước trước khi ra nước ngoài. Thực lực của anh ta là không thể phủ nhận. Sau khi đánh đổ tất cả các con ki gỗ ở đường bóng lăn thứ hai, Triệu Vô Cực khí phách ngút trời nói. Đưa bóng, bịch bịch bịch bịch bịch bịch. Trong ánh mắt sững sờ của mọi người, Triệu Vô Cực đã đánh đổ tất cả các con ki gỗ trong 9 đường bóng lăn trong một nhịp thở. Oh my god, này cũng quá tốt phải không? Một nhóm người đều trố mắt đứng nhìn. Các người nói xem, Triệu công tử sẽ là một Grand Slam sao? Một người thấp giọng nói. Ngay sau khi lời này vừa nói ra, hầu như tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều mong chờ. Nếu Triệu Vô Cực đánh đổ tất cả các con ki gỗ một lần nữa, Triệu Vô Cực sẽ thực sự là Grand Slam. Gương mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết tái nhợt. Cô biết Dương Tiêu đang gặp nguy hiểm. Cách chương.